Tuy thực lực của Nguyệt Nhi không yếu, nhưng con ta càng mạnh. Chậm rãi lắc đầu, Khuê Lan bật cười lớn, phóng khoáng lên tiếng. Nguyệt Linh trừng mắt một cái, nói, khẳng định là muội muội ta. Không, nhi tử ta. Muội muội ta. Trong lúc nhất thời, hai người bất tri bất giác lại bắt đầu cãi vã, còn tranh đến mặt đỏ tía tai. Nguyệt Nhi cùng thiếu niên kia thấy thế thì đều bất đắc dĩ nhún nhún vai, cười khổ lắc lắc đầu. Hiện giờ thi đấu ngoại môn còn chưa bắt đầu, hai người các ngươi tranh giành cái gì à, huống hồ lại không phải là các ngươi ra sân. Lúc này, Trác Phàm chẳng biết lúc nào đã như một đầu như u linh. Phiêu phiêu hốc hốc đi vào trước người bọn họ, trong lúc bọn họ đang cãi vã kịch liệt, khoan thai nhả một câu, ách, ta cảm thấy là khả năng bọn họ lưỡng bại câu thương càng cao hơn a, không ai lợi hại hơn ai bao nhiêu, các ngươi cũng không cần nhau nhau, tất cả đều vui vẻ, đúng không? Ách! Bỗng dưng, hai người đồng thời dừng lại tranh chấp, cùng nhau trợn mắt nhìn sang Trác Phàm ở một bên, trăm miệng một lời lên tiếng mắng to, lăng. Bất giác co rụt cổ lại, Trác Phàm khinh thường biểu môi, hậm hực lui về mấy bước. Khuê Lan hung tợn nhìn lấy Trác Phàm, cả giận nói, họ Trác kia, cái miệng này của ngươi cũng quá tổn hại. Rất nhanh nhi tử ta liền phải thi đấu ngoại môn, ngươi thế mà không thể nói chút lời êm tai, là có chủ tâm muốn hắn bị thua đúng hay không? Không sai, nếu lần này Nguyệt Nhi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lão nương mặc kệ ngươi có bối cảnh bao sâu, cũng tuyệt đối không buông tha ngươi. Hai mắt Nguyệt Linh cũng lộ ra hung quang, như một con cọp cái, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Trác Phàm. Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nói, liên quan đến ta cái lông à, không phải là các ngươi mở đầu sao? Hai người diễn võ tỷ thí, nếu không phải một bại một thắng, cũng là một thắng một bại. Hoặc là lưỡng bại câu thương, chẳng lẽ còn có chuyện hai người toàn thắng sao? Ngạch! Hai người kia một lần nữa nghẹn lời, liếc nhìn nhau, đều là hung hăng cắn môi, tức giận hừ một tiếng, phất phất ống tay áo, không nói ra một câu. Trác Phàm, mồm mép của ngươi thật lợi hại. Cuối cùng, Khuê Lan bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, trong lòng nhất thời phát lên một cổ cảm giác bất lực. Nếu cái tên con ông cháu cha Trác Phàm này còn không rời đi, hắn nhất định sẽ bị tên tiểu tử này làm cho tức chết. Nguyệt Nhi cũng nhìn lấy hắn, biểu môi, trên mặt hiện ra từng tia tức giận. Mỗi lần nhìn thấy tên tiểu tử này, mình sinh khí cũng thôi đi, làm sao ngay cả tỷ tỷ cũng bị làm cho tức giận thành cái bộ dáng này. Mà người thanh niên kia nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy, lại hoàn toàn ngây người. Cha của hắn, Khuê Lan, trước kia ở trong nhóm đệ tử nội môn, dù sao cũng là kẻ nổi bật, cho dù bị phạt nhập vào tạp dịch phòng, cũng là xưng vương xưng bá a. Thế nhưng người thanh niên ở trước mặt này đến tột cùng là ai? Rõ ràng tu vi cùng hai người bọn họ cũng không sai biệt lắm, đều là tu giả thiên huyền cảnh. Làm thế nào lại dám ở trước mặt cha hắn phát ngôn bừa bãi, mà cha hắn lại không có chút ý tứ muốn xử phạt hắn. Lấy tính khí của cha hắn, chuyện này thật sự là kỳ quái a. Lại xem xét các đệ tử tạp dịch còn lại đều sợ hãi rụt rè, quy quy củ củ đứng thẳng một hàng, Trác Phàm này lại nhảy nhót tưng bừng, nói mát nói mẻ, thỉnh thoảng lại trêu chọc hai vị lão đại một phen, nhất thời liền dễ dàng so sánh, khiến trong lòng hắn càng thêm ngạc nhiên. Ây! Phụ thân, vị này là... Chỉ phương hướng Trác Phàm, thiếu niên kia một mặt kỳ dị mà nói. Khuê Lan đang cảm thấy ngột ngạt, còn chưa kịp để ý tới, Trác Phàm đã nhìn thấy, liền cười lớn một tiếng, đi đến trước người thanh niên kia, đỉnh đỉnh lồng ngực nói, ha ha ha. Ta hiện tại là sư huynh đệ của phụ thân ngươi, Trác Phàm. Ngươi là con của hắn, tạm thời xưng ta một tiếng Trác sư thúc đi. Hả, Trác sư thúc, vãn bối Khuê Cương, tham kiến. Thiếu niên kia sững sờ, nhất thời bị hù dọa, vội vàng cúi chào. Thế nhưng Khuê Lan thấy thế lại vội vã đi đến trước mặt hắn, đem hắn vịn lại, mắng to, Cương Nhi, ngươi làm sao lại ngây thơ như thế, dễ dàng bị lừa như vậy. Tiểu tử này căn bản chính là một tên con ông cháu cha, không có nửa xu quan hệ cùng lão tử, bái sư thúc cái gì. Đón lấy, Khuê Lan trợn mắt nhìn về phía Trác Phàm, hét lớn, tiểu tử thúi, ngày thường ngươi vô lễ bất kính. Thuận miệng trêu chọc, lão tử cũng liền nhẫn. Thế nhưng ngươi cũng đừng khinh người quá đáng, khi dễ người còn khi dễ đến trên đầu con trai ta. Thì tính sao, lão tử theo ngươi xưng huynh gọi đệ, đó là phúc khí của ngươi, có lẽ về sau nhi tử của ngươi khóc hô hào bái ta làm thúc thúc, đến lúc đó ta có chịu nhận hay không vẫn là hai chuyện đấy. Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm một bộ thiếu ăn đòn, suy cười lên tiếng, thẳng đến khi đem Khuê Lan tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Khuê Cương ở một bên, lại sớm đã nhìn đến mắt trợn tròn. Nếu vị thanh niên ở trước mặt này không phải sư huynh đệ cùng thế hệ với phụ thân, vì sao hắn trêu chọc nhiều lần như thế, phụ thân vẫn có thể nhìn xuống, đây cũng quá kỳ quái đi.